Hoạn sùm lục dược, chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuận Niên Phùng Bùi Hồi Quang mới vừa viết tốt, viết lưu niệm, có chút không rõ. Nguyên Đô Ấn cười nói, trường ấn tự đẹp cực kỳ, Trần Thái Phó nơi nào so được với. Bùi Hồi Quang liếc mắt nhìn hắn, Thuận Niên lập tức thu cười cấm thanh, lại không dám nhiều lời một câu. Hắn thật cẩn thận mà đem phùng viết lưu niệm buông, xoay người đi xuống lầu làm việc. Hắn bút tích như vậy hảo nhận, nếu hoàng hậu nương nương sở cư gác mái từ hắn viết lưu niệm, khó tránh khỏi làm người có tâm phê bình. Nếu thật sự có người đoán được manh mối, với nàng thanh danh có tổn hại, khủng phi nàng mong muốn. Bùi Hồi Quang khẩy chỉ thượng hắc ngọc giới đứng yên trong chốc lát, đi đến tủ trước, phiên phiên, tìm được tơ hồng, sau đó ngón tay giữa thượng hắc ngọc giới lại lần nữa chuyển xuống dưới, dùng tơ hồng hệ hảo. Một lần nữa treo ở trên cổ. Hắn lại đi qua đi, xem quỳ khẩu trong chén ngâm quả vải hạch nhi. Tích bạch thon dài chỉ thâm nhập trong nước, một viên, từng cái nhéo nhéo. Biết được này đó quả vải hạch nhi ngâm đến không sai biệt lắm, hắn đem hạt giống vớt ra tới đặt ở tuyết khăn, cầm xuống lầu. Bùi Hồi Quang ở đình viện đánh giá trong chốc lát, ở phía tây nam dâm mát địa phương, đem này 10 tới viên quả vải hạch nhi gieo đi. Này đó hạt giống sẽ nảy mầm, chậm rãi sinh trưởng, lại kết ra từng viên no đủ quả vải. Này đó hạt giống kinh hoàng hậu nương nương khẩu, tương lai mọc ra quả vải nhất định càng thêm ngọt thanh vị mỹ. Bùi Hồi Quang vừa lòng mà nhìn chôn quả vải hạch nhi thổ nhưỡng. Thuận Tuế đi ra ngoài mua đồ vật, vừa trở về. Hắn trải qua Bùi Hồi Quang bên người khi, Bùi Hồi Quang gọi lại hắn. Đem nhà ta đệm giường giường màn đều đổi cái nhan sắc. Trời tối trước chuẩn bị cho tốt. Bùi Hồi Quang tạm dừng hạ, đổi thành thiển phấn, thủy lam, vàng nhạt, còn có màu hồng cánh sen đạm tím. Thuận Tuế trong lòng kinh ngạc cực kỳ, bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều, trên mặt cũng không dám bày ra kinh ngạc biểu tình tới, quy củ mà lên tiếng. Đúng vậy, lập tức đi làm việc, cho dù Thuận Tuế che giấu đến lại hảo, Bùi Hồi Quang vẫn là liếc mắt một cái nhìn thấu. Hắn hợp lại tay, nâng bước hướng trên lầu đi. Đem phòng đổi thành như vậy là bởi vì Thẩm Hồi Khuê phòng chính là như vậy phấn phấn nộn nộn, cũng bởi vì Thẩm Hồi hôm nay buổi tối sẽ qua tới. Nhưng mà, Thẩm Hồi đêm nay cũng không có tới. Tiêu Mục cảnh tượng vội vàng, đi qua rất nhiều phố hẻm, cuối cùng ở một chỗ không chớp mắt nông gia nhà cửa dừng lại. Hắn gõ gõ môn, ở viện môn ngoại chờ một hồi lâu, mới nghe thấy bên trong truyền đến tiếng bước chân. Trong tiểu viện người đem viện môn đẩy ra một cái phùng, thấy người đến là hắn, mới đưa viện môn mở ra, làm Tiêu Mục đi vào. Lý tiên sinh chờ Tiêu công tử đâu? Tiêu Mục gật gật đầu, rảo bước tiến lên viện môn, bước nhanh xuyên qua đình viện, đi vào đường đại sảnh. Đường đại sảnh ngồi 5-6 cái nam nhân, trong đó ngồi ở thượng đầu lão nhân râu tóc bạc trắng, đúng là vừa mới người kia trong miệng theo như lời Lý tiên sinh. Lý tiên sinh tìm ta sự tình gì? Tiêu Mục hỏi, Lý tiên sinh mở miệng, chủ thượng ý tứ, là muốn cho Tiêu Lang diệt trừ tề dục. Hiện giờ đem ngươi đưa lên địa vị cao, ngươi là dễ dàng nhất xuống tay ngươi. Tiêu Mục nhíu mày, Lý tiên sinh tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã đem đại hoàng tử đưa đến bên cạnh bệ hạ cũng có tâm lập đại hoàng tử vì thái tử, chỉ là đáng tiếc hiện giờ triều thần toàn không đồng ý, sự tình ngưng ở này nửa vời vị trí. Nếu chuyện quan trọng tình xuất hiện chuyển cơ, chỉ có diệt trừ trong cung duy nhất hoàng tử, tề dục. Tiêu Mục lắc đầu, hắn lãnh nhan mở miệng, Lý tiên sinh nói đùa, tề dục, hắn mẹ đẻ là ta biểu muội, hắn là ta biểu cháu ngoại. Ngươi cư nhiên làm ta đi giết đứa nhỏ này, sao có thể, Tiêu Lang, chớ có hành động theo cảm tình. Hành động theo cảm tình, đừng nói hắn là ta Thẩm gia biểu muội nhi tử, liền tính không có tầng này thân thích quan hệ ở. Hắn cũng là vô tội hài đồng. Há có thể vì đạt được mục đích giết lung tung vô tội. Lý họ lão giả lắc đầu thở dài, nói, ngươi như vậy nhân từ nương tay, như thế nào thành đại sự? Từ xưa đến nay thượng vị giả nào có đôi tay sạch sẽ? Tiêu Lang, đừng làm chúng ta đại sự công mệt với hồi. Nếu không thể đem tiểu chủ tử đưa lên long ỷ, như thế nào hướng chủ thượng công đạo? Không cần nói nữa, ta Tiêu Mục tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy. Tiêu Mục giận dữ xoay người, Tiêu Mục rời khỏi sau, đường đại sảnh vài người tiếp tục thương nghị. Này nhưng như thế nào cho phải, Ta lúc trước liền nói, Tiêu gia vị công tử này không đáng tin cậy. Quá mức niên thiếu non nớt, cũng không biết chủ thượng như thế nào liền lựa chọn hắn, đem hắn phùng thượng tả thừa như vậy vị trí. Nếu là chúng ta giữa thay đổi bất luận cái gì một người ngồi ở tả thừa vị trí thượng, tiểu chủ tử đã sớm bị lập vì thái tử. Hiện tại nói này đó thời gian đã muộn, vẫn là muốn thương thảo một phen kế tiếp nên làm cái gì bây giờ mới hảo. May mắn chúng ta cũng đều không phải là chỉ có thể dựa hắn. Lý tiên sinh đứng dậy, chuyển tới buồng trong đi, trước cấp chủ thượng viết một phong thư, đem bên này sự tình hội báo qua đi. Buổi chiều ánh nắng tươi sáng, Thẩm Hồi ngồi ở trong đình viện một cây cây liễu hạ, trong tay nắm một quyển thư ở đọc. Phía trước Thiên Lãnh, nàng tổng oa ở trong phòng, một bước cũng không chịu ra cửa. Hiện giờ sắc trời ấm áp, nhưng thật ra thực hưởng thụ ngồi ở trong đình viện nhậm gió nhẹ quất vào mặt cung đọc sách cô. Phía trước Thẩm Hồi trở về cấp bên người mỗi người đều chuẩn bị bất đồng lễ vật, Trầm Nguyệt lễ vật chung có một quyển sách. Nàng do dự trong chốc lát, về phòng lấy thư ra, cũng ở trong sân đọc khởi thư tới. Có lẽ là chịu Thẩm Hồi ảnh hưởng, bên người nàng vài người cũng đều tìm thư, thật thật giả giả mà đọc. Thẩm Hồi ngồi ở trong viện Thiên Nam một chút cây liễu hạ, mà ở đối diện lại thiên sau một chút địa phương, mấy cái cung nữ ngồi vây quanh ở bàn đá bên, đều ở đọc sách. Các nàng rất nhiều đều biết chữ không nhiều lắm, gặp được không quen biết tự cho nhau dò hỏi, thanh âm nho nhỏ, sợ xảo người khác. A Gầy cùng A Béo xuống dưới đã muộn, liền dọn ghế nhỏ ở bàn đá liền ngồi. Còn có mấy cái tiểu thái giám dứt khoát ngồi ở bậc thang. Tề Dục vốn dĩ muốn chơi tiểu ngựa gỗ, nàng từ trong lâu chạy ra, liền thấy tiểu gì cùng một đoàn cung nữ, thái giám ngồi ở đình viện khắp nơi, đều ở đọc sách, giống ngô giống dạng. Tề Dục gãi gãi đầu, cũng không chơi ngựa gỗ, nhỏ giọng làm nàng hai cái tiểu thái giám trở về đem nàng tiểu án thư dọn xuống dưới. Nàng nắm bút, nghiêm túc mà luyện tập viết chữ to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng eo nhỏ côn đĩnh đến thẳng tắp, lập chí muốn luyện ra một tay xinh đẹp chữ to, giống tiểu gì như vậy đẹp. Thẩm Hồi lại phiên một tờ thư, con ngươi nhẹ truyền, đảo qua đình viện những người này. Khóe môi chậm rãi bò lên trên vài phần vui mừng tươi cười. Rất nhiều thời điểm, giảng đạo lý xa không địch lại làm gương tốt, cùng mưa dầm thấm đất. Bình Thịnh thở hồng hộc chạy về tới, hắn rảo bước tiến lên đình viện vừa muốn lớn tiếng ồn ào, nhìn trong viện người một đám cau mày đọc sách bộ dáng, đem nguyên bản nói biến thành thấp thấp một câu. Hảo gia hỏa, hắn hiếm lạ mà đi vào đình viện, duỗi trường cổ tò mò mà nhìn xem mọi người đều đang xem cái gì thư. Sán Châu nhíu mày, nói, nhường một chút, người chán hết. Hắc, Bình Thịnh thấp giọng nói, lại không phải cố ý, hung cái gì sao, ngữ khí ôn nhu điểm nha ta hảo tỉ tỉ. Sán Châu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bắt lấy hắn vạt áo, trực tiếp thượng thủ đem hắn túm đến một bên đi. Bình Thịnh sửa sang lại một chút quần áo, cười hì hì nói. Tấm tắc, xem này tiểu mày nhăn, ta trở về thời điểm, nhưng thấy vương tới. Đang muốn hướng bên này lý, tấm tắc, ta liền không nên nói cho ngươi. Sán Châu ngẩn ra, nắm quyển sách tay run một chút. Nàng vội vàng hỏi, ngươi ở đâu thấy hắn? Liền ở phía trước, không cần bao lâu liền tới đây lạc. Bình Thịnh cười hì hì. Sán Châu buông trong tay quyển sách, vội vàng đứng lên bước nhanh ra bên ngoài chạy. Nàng nóng vội mà chạy 7-8 bước, quả thực xa xa thấy vương tới thân ảnh. Nàng lại bỗng nhiên nghĩ đến chính mình không thể chạy trốn quá nhanh, chậm hạ bước chân, đè xuống góc áo, mới tiếp tục bước nhanh chiều vương tới đi qua đi. Thẩm Hồi từ quyển sách trông dương mắt, như suy tư gì mà nhìn Sán Châu bóng dáng. Nàng trong mắt lại ẩn ẩn phiếm một chút lo lắng, vương tới cũng thấy chiều hắn chạy tới Sán Châu, không khỏi nhanh hơn bước chân. Hai người rốt cuộc đến gần, vương tới chưa tới kịp mở miệng, Sán Châu nhào vào trong lòng ngực hắn, gắt gao ôm hắn. Vương tới giật mình, tổng cảm thấy trước mặt mọi người ấp ấp ôm ôm không tốt, có nghĩ thầm đem Sán Châu đẩy ra, ít nhất lén đi nói chuyện. Chính là hắn mới vừa nắm lấy Sán Châu thủ đoạn, liền nghe thấy được Sán Châu ủy khuất mà nức nở nói. Liền ôm, vương tới bất đắc dĩ mà cười, hắn ho nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo sủng hống ý vị nói. Vậy trong chốc lát nga, bổn muốn nắm cổ tay của nàng, đem nàng kéo ra. Vương tới tay lại nhẹ nhàng chuyển qua Sán Châu trên tay, đem tay nàng nhẹ nhàng nắm chặt ở trong tay. Đình viện, Bình Thịnh duỗi dài cổ, cười toan ngôn toan ngữ. trước công chúng, này cũng quá kỳ cục ha ha. Phụ An lắc đầu, nói, người đậu Sán Châu làm cái gì, cũng không nhìn xem nàng là ai tức phụ nhi. Vương Tới bái, Phụ An nhắc lại kỳ, kia Vương Tới là ai nhi tử? Bình Thịnh chớp chớp mắt, gì ngoại ý nhi a, sao? Kìa ấn người nói như vậy Sán Châu còn thành trưởng ấn con dâu. Thẩm Hồi tuy rằng ở đọc sách, khá vậy câu được câu không mà nghe bọn họ mấy cái đã đè thấp thanh âm nói chuyện. Nghe đến đây, nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó bị trưởng ấn con dâu, cái này tên tuổi chọc cười. A Béo đem trong tay thư hướng trên bàn một phóng, cau mày nói. Díu dít cái gì đâu, còn có để người đọc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Gầy cùng A Béo ngày thường lời nói đều không nhiều lắm, nhưng là toàn lực lớn vô cùng thân thủ lợi hại, lại bởi vì là từ Đông Xưởng ra tới, này đàn tiểu thái giám đều có điểm sợ hai người bọn họ. Bình Thịnh rụt rụt cổ, ở Phụ An thân biên ngồi xuống, tùy tay nắm lên một quyển sách tới đọc. Phụ An nhịn cười, oai thân mình chỉ vào thư thượng một chữ đi hỏi Trầm Nguyệt. Trầm Nguyệt tỉ tỉ, cái này tự niệm cái gì? Một cái buổi chiều cứ như vậy qua đi. Thẩm Hồi buông quyển sách trên tay cuốn, dương mắt nhìn phía tây trầm mặt trời lặn. Ánh chiều tà vẩy đầy trong thiên địa, nàng nghĩ nên dọn dẹp một chút ra cung đi bồi hồi quang phủ đệ, lại bỗng nhiên được tiểu thái giám bẩm báo. Nàng bà ngoại đã ở tại Thẩm gia, nhờ người cho nàng tặng phong thư nhà. Nhỏ vụn việc nhà rậm rạp tràn ngập giấy viết thư, một tờ lại một tờ. Thẩm Hồi một chữ mà đọc, trước mắt không khỏi hiện lên bà ngoại từ ái ôn nhu mặt mày. Nàng khóe mắt không khỏi phiếm hồng. Nàng đem này phong thư nhà ước chừng đọc 3 lần, mới lưu luyến không rời mà đem này buông. Cùng này phong thư nhà cùng đưa tới, còn có một kiện màu hồng cánh sen tiểu áo bông, một kiện màu đỏ miên áo choàng. Bà ngoại nhớ thương thân thể của nàng, tất là tự nàng rời đi, bà ngoại liền bắt đầu vì nàng làm này đó. Thẩm Hồi phiếm hồng vành mắt mang theo cười, nàng vuốt áo bông cùng áo choàng thượng tinh mịn đường may. Nàng tưởng hiện tại liền về nhà thấy bà ngoại, bổ nhào vào nàng trong lòng ngực mềm mại làm nũng. Bà ngoại nhất định sẽ một bên cười một bên nhíu mày, dùng ngón tay chọc chọc nàng đầu, nói. Ta tiểu kiều kiều u, Thẩm Hồi muốn gặp bà ngoại. Hiện tại lập tức, kỳ thật nàng đại có thể đi trình tự hồi Thẩm gia, chính là nàng thiên lập tức liền đen, nàng chờ không kịp như vậy rườm rà trình tự, càng vô tâm dùng hoàng hậu thân phận về nhà. Này đây, nàng động oai tâm tư, muốn từ đi thông hành cung ngoại này ám đạo, lặng lẽ hồi Thẩm gia. A, Thập Tinh cau mày, chính là nương nương không phải nói đêm nay muốn đi trưởng ấn nơi đó sao? Nương nương bỗng nhiên không đi, trưởng ấn có thể hay không tức giận? Thẩm Hồi do dự một chút, vẫn là quyết định hồi Thẩm gia. Nàng làm A Gầy hướng Bùi Hồi Quang chạy đi đâu một chuyến, nói cho Bùi Hồi Quang chính mình hôm nay không thể đi qua. Thả đem nguyên do cũng nói rõ ràng. Nàng còn làm A Gầy mang theo một câu, nói nàng ngày mai, ngày sau, đại ngày sau đều qua đi. Nếu như vậy trước đó cùng hắn giải thích, hắn còn muốn tức giận lời nói. Thẩm Hồi nhíu nhíu mày, kia hắn khí liền khí đi. Có một câu Thẩm Hồi giấu ở đáy lòng, không mặt mũi thâm tường. Dù sao, không khó hống, Thẩm Hồi mang theo A Béo cùng Thập Tinh từ cái kia Dạ Minh Châu phô mà ám đạo. Lặng lẽ rời đi hành cung, thực mau ngồi trên Bình Thịnh trước một bước chuẩn bị tốt xe ngựa, chạy về Thẩm gia. Trên xe ngựa, Thẩm Hồi cúi đầu đánh giá trên người váy. Nàng xuyên một cái màu hồng nhạt váy, trên đầu trang sức cũng không cần vàng bạc đá quý, chỉ có một chi đào hoa châu hoa. Bà ngoại luôn thích đem nàng trang điểm thành phấn phấn nộn nộn bộ dáng. Cách chương.